Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 64, tâm tình gây nên gây rối. Chủ nhân, Steve đã bị mời trở về Umbrella rồi. Ngồi xếp bằng trên giường, Kurumi mở mắt, nhìn thoáng qua rậm rạp toàn bộ cánh tay ma văn, cánh tay vi vi phát lực. Quấn quanh ở trên đó tử sắc ma văn liền từng bước văng tung tóe thành tinh mang, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Cũng không để ý tới Red Queen trước theo như lời, ngược lại nhăn lại mày liễu, lần nữa nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực quét dọn trong thân thể còn sót lại ma lực cặn. Thở khẽ một ngụm vũ khí, làm người sau bằng nguyên thủy năng lượng hình thái trở về tự nhiên. Kurumi mở mắt, Red Queen tung bay ở một bên không nói gì. Nàng rất rõ ràng chủ nhân của mình lại thất bại. Red Queen, người biết là nguyên nhân gì sao? Phiêu phù ở giữa không trung tiểu cô nương sau khi nghe được, tránh liễu tránh kiểm sắc. Chủ nhân, đại thể chia làm ba loại, chi nhánh thì vô số kể. Kurumi đứng dậy, tùy ý mỹ hảo thân thể bại lộ ở trong không khí. Không thèm để ý chút nào, nói một chút coi, đến cùng có cái nào ba loại? Red Queen liếc mắt nhìn chằm chằm Kurumi, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống dưới đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, điểm thứ nhất, chủ nhân ngài là cấm ma pháp thể chất. Nhìn thấy Kurumi mày nhăn lại, Red Queen không nói gì, tiếp tục, đệ nhị, chủ nhân ngài trong cơ thể linh lực bài xích. Bởi vì ngươi đối với linh lực thân hòa độ cũng không tính hoàn mỹ, cho nên mới phải xuất hiện loại hiện tượng này. Loại thứ ba chính là này là Astro Dreadsis nguyên nhân, căn cứ hiện hữu sức tính toán thôi chắc, nàng chỉ có thể dung nạp linh lực một loại năng lượng. Về phần tại sao lại có thể là Red Queen cuối cùng im miệng không nói không nói. Kurumi cũng biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Đơn giản chính là chủ thần ở bộ này trong cơ thể lưu chuẩn bị ở sau. Lấy thực lực bây giờ căn bản không phát hiện được. Mà Red Queen đoán ba loại, đúng là có khả năng cao nhất. Ngay cả Kurumi mình cũng có nghĩ qua. Nàng mặc dù có thể sử dụng ma lực thôi động pháp trận, không phải là bởi vì nàng có thể đem linh lực vô cùng linh hoạt chuyển hóa thành ma lực. Đạo lý giống vậy, nàng cũng có thể đem ma lực chuyển hóa thành linh lực. Chỉ bất quá cái loại này linh lực hỗn tạp bất thuần, cần thời gian rất lâu rèn luyện mới có thể đạt được hấp thu yêu cầu. Mà có đoạn thời gian đó, không bằng trực tiếp hấp thu trong không khí tự do năng lượng. Nhưng nói đi nói lại thì, tự do năng lượng có lý luận trên có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì hình thức, lực lượng. Sinh tồn ở sinh mạng thể chung, ma lực, đấu khí, linh lực, chakra, nhưng Kurumi vô luận như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp cải biến trong cơ thể linh lực, sung mãn bên ngoài chỉ là khống chế bên ngoài nồng độ. Nhu liễu nhu mi tâm, những thứ này đều không phải là nàng một cái nho nhỏ alpha phải cân nhắc. Nàng vẫn là một phần của chủ thần thủ hạ, chính là một gã luân hồi già. Tuy là người chủ thần này rất không có liêm sỉ, thích bóc lột người khác, nhưng nó cũng gián tiếp bảo vệ luân hồi giả. Đây coi là cái gì? Đơn phương áp bách vẫn là theo như nhu cầu. Kurumi dường như có thể hiểu được chủ thần giáo, những đại lão kia ý nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Red Queen, phát hiện cái này phiêu phù ở giữa không trung tiểu cô nương vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ không dám nhìn chủ nhân mình quả thể thông thường. Bắt đầu chậm rãi quần áo nón này bắt đầu y phục. Vớ cao màu đen cùng tuyết trắng chân hình thành so sánh rõ ràng. Đồng đưa Red Queen con mắt đều có điểm hoa. Cho đến chủ nhân hoàn toàn đưa lên. Ở rất vừa vặn cái mông buộc vòng quanh một cái mỹ hảo độ cung lúc, Red Queen đột nhiên sinh ra một loại cuộc đời này không tiếc ý tưởng. Red Queen, Red Queen, Red Queen, cuối cùng một tiếng trực tiếp nói ra đi tới. Red Queen lúc này mới hậu chi hậu giác xoay người lại, nuốt nước miếng một cái. Kurumi cười tủm tỉm nhìn đối phương, đỏ vàng đôi mắt làm cho Red Queen trong lòng đều hốt hoảng. Mà bây giờ, mười mấy nơi mây tính toán trong trụ sở cơ khí bắt đầu tập thể ấm lên. Nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi, tại nơi qua lại điều chỉnh thử, cũng không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngoại trừ tính toán vận dụng suất tiêu thăng đến giá lên tối cao. Thậm chí còn có đi lên xu thế. Nhân viên công tác qua lại bận bịu, chính là không có tác dụng, gấp đến độ đầy người đều là mồ hôi. Mây tính toán trong căn cứ điều hòa lãnh khí tựa hồ hoàn toàn mất đi tác dụng. Một vị đầu đầy hoa dâm, trên người bạch đại quái đều mơ hồ có bị mồ hôi thấm ướt dấu vết thầy giáo già ngốc lăng ở nơi nào. Nếu như đang tìm không đến nguyên nhân, những thứ này cơ khí đem toàn bộ biết bởi vì nhiệt độ quá cao mà thiêu hủy. Đến lúc đó tài chính là một chuyện, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tài liệu bên trong. Nhanh, mau mau, a hát, trời à, rách người còn lăng tại nơi làm cái gì? Nhanh lên truyền tư liệu. Mặt trên đã hạ đạt tin tức, nhất định phải bảo trụ những tài liệu này. Tên kia gọi rách thanh niên ngẩn một phen. Dành trước đâu? Vì sao không phải trực tiếp chặt đứt nguồn điện? Phù ác, người chờ xía vào nhiều như vậy, mau lại đây hỗ trợ. Ngoặc kép, giữa lúc bọn họ bận trước bận sau rời đi phục chế tư liệu hoàn tất sau. Vừa định chặt đứt nguồn điện, chủ quản, nhiệt độ từng bước ngã xuống, bắt đầu trở về ổn định. Mà tên kia thầy giáo già rõ ràng lại ngốc lăng một cái. Nhìn trên màn ảnh tung bay số liệu, dùng nghi vấn giọng nói, thử dò xét nói, cái này, còn quan không liên quan. Thanh niên nhân xé ra khóe miệng, trong lòng âm thầm oán thầm, ta làm sao biết, người đạp mã mới là chủ quản được không? Chủ quản, bên kia lại có một người đàn ông trung niên chạy tới. Mặt trên nói trước không nên tắt nguồn điện, chờ bọn hắn tuyên bố một cái thông cáo. Ngày mai nhốt thêm bế mây tính toán căn cứ, bắt đầu toàn diện kiểm tu. Lúc này không riêng gì thanh niên, ngay cả thầy giáo già đều nhếch mép một cái. Đám này nhà tư bản vì kiếm tiền, thật là gì phiêu lưu cũng dám mạo. Kurumi bên trong biệt thự, Red Queen đỉnh đầu hơi nước chậm rãi biến mất, hai tay bưng mặt đỏ bừng đàn. Dù cho nàng đây là hình chiếu ra thân thể, đều có thể cảm thụ được trên gò má quá cao nhiệt độ. Thẳng đến hít sâu mấy hơi, điều chỉnh nửa ngày sau mới dám mở mắt. Một tấm tuấn tú nửa khuôn mặt liền chiếu vào con ngươi. Nà đỏ văng con ngươi không thèm để ý chút nào đối với nàng cười. Red Queen nhãn thần nhỏ bé liếc, phát hiện chủ nhân đã mặc quần áo tử tế, ở thất vọng đồng thời cũng âm thầm may mắn. Lần nữa ngẩng đầu cùng chủ nhân đối diện cùng một chỗ. Đỏ vang trong con ngươi có chứa chiêu tức tiểu ý. Lệnh Red Queen trong nháy mắt nhớ tới na đột ao hữu trí. Trắng noản ôn nhuyễn, khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa trong nháy mắt tràn ngập đỏ như máu. Chủ quản, cơ khí nhiệt độ lại đột nhiên lên cao tới đỉnh phong rồi. Có vượt lên trước xu thế. A hát, thiên. Đã vượt qua giá lên tối cao rồi. Thầy giáo già trên người một hồi phát lạnh. Cái này đờ cây em, rốt cuộc là chuyện gì? Ngoặc kép, ở cơ khí nhiệt độ hạ sau, thầy giáo già sức dẹp nghị luận của mọi người, cưỡng chế tính đóng cửa rơi nguồn điện. Mà dạng trang cảnh đồng dạng xuất hiện ở toàn Mỹ cái khác mấy chỗ mây tính toán căn cứ na. Mà cho thuê những tư nguyên này công ty, ngày hôm nay tất cả đều không nghĩ ra, người này hồi sự, người nói đình còn cùng nhau đình a. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, những thứ này mây tính toán căn cứ chặt đứt nguồn điện, đình chỉ phục vụ mình kiểm tu, chẳng qua là bởi vì một cái trí năng sinh mệnh tâm tình chập chờn kịch liệt sản xuất sinh, còn như ba động nhiều kịch liệt, Red Queen còn ngờ bọn họ kỹ thuật lạc hậu. Sức tính toán theo không kịp nàng tư duy, Bằng không nàng làm sao có thể biết mặt đỏ. Sao lại thế? Con dế chứng kiến nhà mình chủ nhân quả thể liền tâm tình chập chờn kịch liệt. Đều là lỗi của bọn hắn. Đều là bọn họ đem mây tính toán căn cứ kiến tạo quá rác rưởi. Đều là bọn họ kỹ thuật theo không kịp. Đều là bọn họ văn minh quá lạc hậu. Nói chung, cũng không phải nàng Red Queen lỗi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.